124, Toàn Châu truy nã. Thiết Bố Sam sợ đến dừng bước. Lưu Hải cũng không có dừng lại, nắm lấy Kiệt Tốn Vương Tử cùng Ma Linh, trong nháy mắt khởi động vô lượng thế giới truyền tống công năng, một người hai ma trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thiết Bố Sam nhìn thấy Hải Vô Lượng dùng ra truyền tống phủ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ áo não. Đáng chết, hắn mới vừa đạo kia công kích, tuyệt đối dùng không ra lần thứ hai. Thiết Bố Sam sắc mặt thật là khó coi, hắn lại bị làm kinh sợ, cơ hội lại một lần bị hắn làm mất rồi. Lưu Hải trở lại vô lượng bên trong thế giới, lập tức đem Kiệt Tốn Vương Tử phóng tới sinh mệnh chi tuyển bên trong, sau đó lên tiếng hô lớn, Tiểu Bạch Miêu mau ra đây cứu mạng a. Tiểu Bạch Miêu nghe được tiếng nói của hắn, trong nháy mắt từ trong cánh cửa hư không đi ra, nhìn một chút nằm ở sinh mệnh chi tuyển bên trong khí tức yếu ớt Kiệt Tốn Vương Tử, nói, xảy ra chuyện gì? Lưu Hải ảo não nói, có ma tộc ám sát ta, dòng dã ba làn sóng Sở Vô Tướng vì ta chết hay, sau ba ngày mới có thể sống lại. Kiệt Tốn hắn bị một cái hóa thần kỳ ma tộc đâm xuyên trái tim, ta dùng sinh mệnh chi thủy điếu trụ tính mạng, nhưng tựa hồ còn không cách nào cứu tỉnh hắn. Tiểu Bạch Miêu liếc mắt nhìn, nói, hắn đặt ở sinh mệnh chi tuyền bên trong, tính mạng tạm thời có thể bảo vệ tạm thời. Lưu Hải truy hỏi, vậy hắn thế nào mới có thể tỉnh? Lại Tiểu Bạch Miêu cau mày, nói, đơn giản biện pháp, tìm tơ y sinh mệnh ngọc thủy, phối hợp sinh mệnh chi thủy, mới có thể cứu hoặc hắn. Cái kia ma tộc tu hành tử vong ý cảnh, đã đạt đến đại thành trình độ, bực này ý cảnh lực lượng ăn mòn linh hồn của hắn, sinh mệnh chi tuyển chỉ có thể tạm thời áp chế, không thể nào sinh mệnh chi tuyển, nhưng là thượng cổ kỳ vật. Lưu Hải vẫn như cũ có chút không cam lòng. Sinh mệnh cùng tử vong mặc dù là tương khắc, nhưng QNZ là tương sinh, không thể đơn giản trung hòa. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tìm tới tu hành tử vong huyền ảo luyện hư trở lên đại năng, QNZ có thể mượn sinh mệnh chi tuyển khôi phục như cũ. Lưu Hải chần chờ nói, hắn có thể kiên trì bao lâu? Tiểu Bạch Miêu vô vô móng vuốt nhỏ, nói, không cần lo lắng, hắn có thể kiên trì rất lâu, có điều hắn như vậy sẽ phi thường thống khổ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là sớm một chút tìm tơ y sinh mệnh ngọc thủy cho thỏa đáng, nếu không thì, nói không chắc thân thể hắn còn không có chuyện gì, linh hồn đã bị đau chết rồi, miễn cưỡng đau chết. QNZ là thiên hạ hỉ hệ mờ có cực hình. Lưu Hải gật gù, nhìn Kiệt Tốn Vương Tử trói chặt lông mày, trịnh trọng nói, nếu ngươi vì là cứu ta mà tính mạng hấp hối, ta chắc chắn cứu tỉnh ngươi. Hắn không có lãng phí thời gian, đi thẳng đến linh khí nguyên tuyển, bắt đầu khôi phục linh khí, cũng trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái. Hắn tu vi thực sự quá thấp, mặc kệ thế nào, trước tiên tăng lên tu vi lại nói. Mặt xanh ma tộc đầu tiên là đứt đoạn mất một chân, lại là bị Lưu Hải trọng thương một lần, thêm vào tế lao nguyên thần cảnh giới đỉnh cao áp chế. Luân phiên chiến đấu mấy chục tràng, ở mọi người hiệp tay công kích dưới, tiêu tốn nửa canh giờ. Rốt cục mặt xanh ma tộc cuối cùng phát sinh không cam lòng rít gào, ầm ầm ngã xuống đất. Lúc này lại nhìn đại quảng trường, dĩ nhiên thành phế tích. Ngoại trừ bị bảo vệ người dự thi ở ngoài, hắn trên thính phòng quan sát thi đấu tu sĩ bên trong, vừa bắt đầu thì có một phần nhỏ người dự thi bị lan đến gần, cuối cùng có tới 10000 tên tu sĩ làm mất mạng, bên trong thậm chí có 5 tên tu sĩ kim đan ở nguyên anh cấp trở lên chiến đấu bên trong, tu sĩ kim đan liền dư âm đều không thể chịu đựng, liền chết như vậy. Liệt Diễm Thành thành chủ Viêm Hổ nhìn thấy mặt xanh ma tộc bị diệt, rốt cục thư một ngụm lớn khí, lúc này phục hồi tinh thần lại, đúng. Nhiên cau mày nói, ta mới vừa nếu là không có nhìn lầm, cái kia Hải đại sư trên người, tựa hồ bùng nổ ra phi thường tinh khiết ma lực, không sai, ta nhìn ra rõ rõ ràng ràng, trên người hắn xác thực có một viên ma đan, hơn nữa còn là cửu chuyển ma đan, có thể nói ma đạo thiên kiêu a. Lục đạo luân hồi chân quân không nhịn được mơ mì hệ nở dê no y. Mọi người vừa nghe, trong lòng đại động. Ma đạo chính là loài người chu diệt đối tượng a, ma tu người người phải trừ diệt, này Hải vô lượng trên người bùng nổ ra ma lực, cái kia liền giải thích Hải vô lượng chính là ma sửa chữa. Hải vô lượng lại là ma tu. Mọi người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, rơi vào không nói gì cảnh giới. Dương Long QNZ lên tiếng nói, ta nghe được cái kia vì hắn mà chết nguyên anh ma tộc, tựa hồ hô một câu chủ nhân, cẩn thận nói như vậy, hắn vẫn là một cái ma vương chủ nhân, nhân tài nào sẽ là ma vương chủ nhân. Mọi người nghe vậy, đốn cảm thấy nghẹt thở cảm giác. Liệt Diễm Thành thành chủ Viêm Hổ nhìn Tế Lão, than thở, Tế Lão, ngươi rõ ràng Hải vô lượng sự tình sao? Tế Tam Tư hiện tại QNZ là cao mày, này Hải vô lượng lúc nào tu luyện ma công, cư nhiên đã tu luyện đến cửu chuyển ma đan cảnh giới, này không phải là bình thường ma đầu, giống như trước như vậy ma đạo thiên tài, cuối cùng như trưởng thành thành một phương ma đầu đại năng, đều sẽ phạm vào ngập trời đại họa, lan đến loài người ngàn tỷ số lượng, lẽ nào Hải vô lượng QNZ muốn trở thành như vậy? Ma đầu hắn thở dài nói, việc này ta không biết. Vậy tại sao còn có ma tộc ám sát Hải vô lượng? Đây có người đưa ra nghi hoặc. Thiết Bố Sam khà khà nói, nói không chắc, này Hải vô lượng vẫn là ma chi đại lục đại nhân vật, này ma tộc ám sát Hải vô lượng, chỉ là bọn hắn người mình nội đấu thôi. Viêm Hổ gật gù, nhìn mọi người, nói, sự tình tuy rằng còn có một chút nghi hoặc địa phương, nhưng Hải Vô Lượng tu hành ma công, tu thành cửu chuyển ma đan đó là xác thực không thể nghi ngờ. Căn cứ loài người luật pháp, một khi gặp phải tu luyện ma công người, nhất định phải bắt nếu là đối phương phản kháng bắt, có quyền diệt chi, việc này đã thành chắc chắn, ta gặp hướng lên trên thành báo cáo. Dương Long cùng Thiết Bố Sam liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra cười gần vẻ. Viêm Hổ hiệu suất rất nhanh, cuối cùng căn cứ lên thành ý tứ, tuyên bố một đạo lệnh bắt giữ liệt diễm thành cấp một lệnh bắt giữ khiến, nguyên luyện khí sư hiệp hội trưởng lão, luyện khí đại sư, tu sĩ Kim Đan Hải Vô Lượng, nhân tu luyện ma công, tu thành cửu chuyển ma đan, hiện tuyên bố lệnh bắt giữ đem Hải Vô Lượng bắt quy án người, thu hoạch 10 van nở linh thạch cực phẩm hồn khí 10 cái lưu hải chính đang linh khí nguyên tuyển bên trong tu hành, đồng nhiên bên thai truyền đến tiếng nhắc. Nhờ. Ken chúc mừng ngươi đã bị liệt diễm thành phủ thành chủ truy nã Diễm Châu trong phạm vi sở hữu tờ layer, dân bản địa đều sẽ bắt ngươi bắt tiền thưởng 10 van nở linh thạch cực phẩm hồn khí 10 cái hy vọng tờ layer không ngừng cố gắng lại đổi mới cao lưu hải mở mắt ra, cao mày nói, ta lại bị truy nã lẽ nào là bởi vì cửu chuyển ma đan ai, xác thực là liều lĩnh nhưng ta không hối hận lưu hải trong lòng nhất định, tiếp tục tu hành. Phụ trương toàn Diễm Châu trẻ trung nhất luyện khí đại sư, lại tu hành ma công. Công thành cửu chuyển thiên hạ hiếm có kinh thiên chấn động mạnh thiên tài tuyệt thế tu thành cửu chuyển kim đan, nhưng đi nhầm vào lạc lối, tu thành cửu chuyển ma đan tiên ma song tu từ mọi người phụng nguyệt đến người người gọi đánh, hắn chỉ dùng 3 giây đồng hồ một mặt vẻ mệt mỏi nam thần kinh đi vào liệt diễm thành cửa thành, lại nghe được tin tức này na nở dê liền vội vàng kéo một người, đoạt được. Giấy trên tay hắn trương, xem ra mặt trên văn tự. Làm nàng nhìn thấy Hải Vô Lượng dĩ nhiên bị phủ thành chủ truy nã, cả người mất tích thời gian. Sắc mặt trơn nên khó xem ra. Tới chậm một bước nam thần kinh nhìn thấy mặt trên sự tình phát sinh thời gian, lại là ở nửa giờ trước mà ở nửa giờ trước, Hải Vô Lượng vẫn là luyện khí sư hiệp hội danh vọng cực cao luyện khí đại sư nam thần kinh đến đế đô, vẫn không có tìm tơ y sinh mệnh chi tuyển cùng âm gian hoàng tuyển, QNZ không có tìm được hắn thay thế biện pháp, đang lúc tuyệt vọng thời gian, thu được băng phong tin tức, liền gấp gáp từ từ đuổi địa trở lại liệt diễm thành, nhưng cùng Hải Vô Lượng bỏ lỡ cơ hội. Na nở dê rất là ảo não này thật sự bất đắc dĩ ở bên cạnh nàng, Bạch Nhiễm Trần hiện ra bóng người. Hắn cau mày nói, ta đi, ta liền ăn một con gà công phu, sự tình liền biến thành như vậy cầu phiếu đề cử, cầu tơ ét, Bạch Nhiễm Trần là từ đế đô mà đến, nhận bảo vệ Hải Vô Lượng nhiệm vụ nguyên thần tu sĩ.